Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2624, Bi Chi Linh. Một mảnh này tinh không, trong nháy mắt lâm vào vô tận bi thương, rất nhiều hư không liên minh tu giả, khắp khuôn mặt là vô tận bi thương, nước mắt chảy dài, vì sao, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này cả người có chút hoảng hốt, nhẹ giọng đạm ngữ. Một ngữ này phía dưới, hắn bước ra một bước, ông, theo Cổ Phong cái này bước ra một bước, quanh thân vô số bạch sắc xô cúc hư ảnh rung động. Ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, bi chỉ ý cảnh, ngưng tụ thành một đạo nữ tử thân ảnh. Nàng dung nhan thê lương, đầy dẫy bi thương, một thân cổ điển trang phục, cả người tản ra vô tận sầu bi. Nữ tử này thân ảnh, cũng không phải là hư ảo. Mà là thực thể, và lại, hắn mi tâm, có một cái cổ lão, bi tự, bi, hà sử tâm ai sầu, duy tình đoạn toái tâm thương, chấm ngoặc kép, thanh âm cô gái vừa ra, một cỗ đậm đà hơn vẻ bi thương, lần nữa khuếch tán, những cái kia bạch sắc cánh hoa biến thành thủy triều, lần nữa khuếch tán, giờ khác này, vừa mới những cái kia lâm vào bi trị ý cảnh bên trong tu giả. Toàn bộ sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng trong mắt nước mắt chảy trôi phía dưới. Đều là nhắm hai mắt lại. Chỉ để lại. Thi thể lạnh băng. Bất quá trong nháy mắt. Hư không liên minh chừng 10 vạn tu giả. Chết tại chỗ. Bi chi cực. Liền là tâm chết. Tâm chết là hồn chết. Hồn chết. Mà người vong. Bi chỉ ý cảnh phía dưới. Những cái này hư không liên minh tu giả. Đắm chìm trong bọn họ đáy lòng bi thương. Không có sinh cơ. Giờ phút này. Nơi xa mấy chục vạn bởi vì khoảng cách Cổ Phong khá xa. Nhận bi chỉ ý cảnh ảnh hưởng nhỏ bé mà trốn qua một kiếp hư không liên minh tu giả. Trong nháy mắt tập thể thân thể rung động. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Cổ Phong thực lực. Vậy mà đã đạt đến mức độ này. Chỉ một chiêu phía dưới. Liền để cho 10 vạn tu giả. Trong nháy mắt mất mạng, đây là hạng gì thực lực khủng bố, này khí tức, hoàng cấp, tiểu tử này bước vào hoàng cấp, nhưng làm sao có thể, linh giai ý cảnh, cho dù là tôn cấp tu giả, cũng không phải ai cũng có thể cảm ngộ, hắn làm sao có thể cảm ngộ ra linh giai ý cảnh. Thánh tôn giờ phút này, sắc mặt đột biến, hắn vốn cho rằng, đã định thiên phù định trụ tiên vực liên minh người. Hơn 100 vạn tu giả tất nhiên có thể ngược sát Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong xuất thủ phía dưới, chính là 10 vạn người tử vong, và lại ý cảnh tu hành, là gian nan nhất, cho dù là tôn cấp tu giả, có thể cảm ngộ linh giai ý cảnh, một dạng cũng phải đạt tới trung vị tiên tôn tu vi. Hạ vị tiên tôn cảm ngộ linh giai ý cảnh cực ít, mà Cổ Phong, hắn có thể chỉ có hoàng cấp A. Linh giai ý cảnh, có thể cô đọng ý cảnh chi linh. Cái này bi chi linh trên người trang phục cổ điển, tăng thêm hắn khí chất đặc thù. Ta chưa bao giờ thấy qua, đây là người nào tàn niệm sáp nhập vào Cổ Phong bi chi linh bên trong. Chấm ngoặc kép, Tây Hư ma chủ, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay tất cả những thứ này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tử Hiên Viên chấn kinh, liền không cần phải nói. Diệp Tích Tình khiếp sợ đồng thời, tràn đầy đau lòng, nàng tự nhiên nhìn ra, Cổ Phong tất nhiên đã trải qua cái đại sự gì, mới lại phát ra như thế bi thương khí tức, ngoài ý muốn phía dưới, bi chỉ ý cảnh đạt tới linh giai, có thể trợ giúp bi chỉ ý cảnh đạt tới linh giai bi thương. Cái kia buồn sẽ đi đến mức nào, cùng một chỗ lên cho ta, hắn mặc dù có ý cảnh ở. Cũng không khả năng có đầy đủ thần hồn chi lực thôi động bậc này linh giai ý cảnh. Thánh tôn giống to một tiếng. Nơi xa, còn lại mấy chục vạn tu giả. Điên cuồng mà hướng về Cổ Phong bên này liều chết xung phong. Vì sao, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lại là bước ra một bước. Trên đỉnh đầu hắn phương. Cái kia bi chi linh. Trên mặt bi thương ý tứ. Càng đậm, bi chỉ ý cảnh. Lấy Cổ Phong làm trung tâm. Bắt đầu khuếch tán, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, không ngừng khuếch tán, những cái kia vọt tới hư không liên minh tu giả. Phàm là chạm đến, toàn toàn bộ buồn cực bỏ mình. Những cái kia hư không liên minh tu giả, giờ phút này còn bị định trụ. Nhưng bọn hắn nhưng lại có thị giác. Nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám khiếp sợ đến cực điểm. Trăm vạn hư không liên minh tu giả, đối mặt Cổ Phong tiến lên. Không có người có thể ngăn cản, thậm chí không thể gây tổn thương cho đến Cổ Phong mảy may. Đây là bực nào thực lực? Cổ Phong, ngươi chết đi cho ta. Giờ khắc này, đông đảo hư không liên minh tu giả bên trong, một tên cản thi phái tu giả bỗng nhiên xông ra, hắn lao ra trong nháy mắt, thân thể phía trên thi lông hiện lên, đón lấy móng tay duỗi dài, răng nanh chi tiêu, cả người khí thế bạo tăng, tu vi đúng là đạt đến chuẩn tôn cấp. Hắn tu luyện là cản thi phái bí thuật sắc người hợp nhất thuật, nói trắng ra là chính là những cái kia bản thân tư chất không đủ, không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn tu giả, sẽ dung hợp một bộ tiên thi, như thế lấy được tiên thi tư chất cùng tu vi, cả người sẽ trong nháy mắt mạnh lên. Nhưng dạng này đại giới là mình cũng là liền trở thành nửa người nửa thi. Trước mắt xông ra cái này cản thi phái tu giả, hiển nhiên chính là tu luyện xác người hợp nhất thuật. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong cứ như vậy trên mặt mang mờ mịt cùng ngốc trệ, từng bước một tiến về phía trước đi, căn bản không có để ý tới người tới. Cái này cản thi phái tu giả gặp vậy, trong mắt lóe lên nhe răng cười phía dưới, nâng lên một trưởng chính là hướng Cổ Phong hung hăng chộp tới. Mà cái này bàn tay sắp đụng phải Cổ Phong thời điểm, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia bi chi linh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, bấm tay một điểm, buồn, nàng, đạm ngữ, đón lấy, một cái cổ quái ấn quyết, cứ như vậy, từ bi chi linh trong tay đánh ra, cái này cổ quái ấn quyết, trực tiếp biến thành một vệt sáng, đánh vào cái này chuẩn tôn cấp cản thi phái tu giả mi tâm. A, cái này tu giả trong nháy mắt một tiếng hét thảm, đón lấy, cả người hắn thân thể bỗng nhiên rung động, ngay sau đó không có khí tức. Càng quỷ dị hơn là, thân thể của hắn, đúng là bắt đầu vỡ nát, cuối cùng, biến thành một mảnh cho tàn. Đây là, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tương đương cái này Cổ Phong đỉnh đầu ý cảnh chi linh. Đến cùng là như thế nào tồn tại, vẻn vẹn một cái ấn quyết, liền có thể miểu sát một cái chuẩn tôn cấp tu giả. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí, bậc này thực lực, chỉ sợ, muốn vượt qua Cổ Phong bản thân a. Nữ tử này, rốt cuộc là ai? Nàng đến từ nơi nào? Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Cổ Phong ý cảnh chi linh, như thế nào dẫn tới người này tàn niệm? Cái này, đáng chết, chấm ngoặc kép. Thánh Tôn nhìn thấy cảnh này, thần sắc kịch biến, hắn cảm giác. Cổ Phong trên đỉnh đầu nữ tử, trên người thậm chí mang theo một cỗ, để cho mình kiêng kỵ khí tức. Mặc dù, bây giờ nữ tử này khẳng định không phải là đối thủ của mình. Mình có thể đem này Bi Chi Linh không phí sức khí diệt sát. Nhưng nếu là cái này Bi Chi Linh trưởng thành, bản thân chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn vì sao lại có như thế tạo hóa? Tây Hư Ma Chủ nơi đó, sắc mặt cũng là kịch biến. Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ đều là sát ý bộc phát, muốn đối Cổ Phong xuất thủ, nhưng mà Tử Hiên Viên cùng Diệp Tích Tình lại là lập tức đem hết toàn lực ngăn lại. Tiên vực liên minh tu giả lui ra phía sau, Tử Hiên Viên ánh mắt biến hóa, hét lớn, những cái kia tiên vực liên minh tu giả mới vừa từ định thân phù bên trong khôi phục, giờ phút này đều là điên cuồng lui ra phía sau. Phía dưới, Cổ Phong trên mặt mang mê mang ý tứ, trên người tán phát bi chi ý cảnh càng ngày càng mạnh. Hắn như cũ từng bước một hướng về phía trước đi tới. Bạch sắc xô cúc, đầy trời cánh hoa, không ngừng khuếch tán, một vạn trượng, hai vạn trượng, ba vạn trượng, hết chương.